Chương 453, Long Phượng Sơ Kiếp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hồng Hoang thế giới chính là bản cổ ở trong hỗn độn mở ra tới một phương thế giới, diện tích phi thường lớn. Vừa rồi Sủ Bạ Xạ dùng thiên nhãn thần thông dò xét một phen, đều không có cách nào nhìn thấy cuối cùng, có lẽ so dở dạ gổng bản vũ trụ còn lớn hơn. Mà bây giờ Hồng Hoang thế giới đang đứng ở Long Phượng Sơ Kiếp vừa mới bắt đầu thời gian, Long tộc cùng Phượng tộc chính tại phát sinh mâu thuẫn, chiến tranh cục bộ đã bắt đầu, nhưng còn chưa tới toàn diện giao chiến thời điểm, mà Kỳ Lân nhất tộc cũng không có tham dự vào. Long Phượng Sơ Kiếp là La Hầu âm thầm bốc lên, không biết La Hầu thực lực thế nào. Dù bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ, bất quá theo hắn đoán chừng, hắn hiện tại hẳn không phải là La Hầu đối thủ. La Hầu bản thể là hỗn độn ma thần, chính là có thể so với thánh nhân tồn tại, chỉ tiếc bản cổ khai thiên, 3000 ma thần vẫn lạc, chỉ có một số nhỏ hỗn độn ma thần còn lại một chút nguyên thần bỏ chạy, mà La Hầu chính là một người trong số đó. La Hầu mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng nhục thân bị hủy, nguyên thần chỉ còn lại có một chút, thực lực đại giảm, chỉ còn lại có chuẩn thánh thực lực. Dù bạ xạ không rõ ràng chuẩn thánh cường đại cỡ nào, nhưng hắn hẳn là còn không phải chuẩn thánh đối thủ. Lúc này, tên kia Long tộc thành viên thử hỏi thăm, đại nhân, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về không? Các ngươi trở về đi, ta đi động phủ của ta muốn lấy một vài thứ, nơi đó cách nơi này xa xôi, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Vừa dứt lời, dù bạ xạ liền hướng phía nơi xa bay đi. Chợt dù bạ xạ bay xa biến mất không thấy gì nữa về sau, những này Long tộc thành viên mới chợt nhớ tới, bọn hắn có vẻ như còn không có hỏi thăm dù bạ xạ danh hảo, còn không biết nàng là Long tộc vị kia tiền bối. Về Long Đình ha ha, nếu là cùng các ngươi trở về, đây chẳng phải là lộ tẩy xù bạ xạ bĩu môi nói. Hóa Long thần thông mặc dù có thể hóa thành thần Long, nhưng trên thực tế cũng không có thay đổi bản chất của hắn, nguyên thần của hắn còn là nhân loại nguyên thần, mà lại hắn cũng không có dở dạ gồm bản. Vừa rồi những Long tộc kia thành viên thực lực nhỏ yếu, không có cách nào xem thấu hắn hư thực, nhưng trong Long tộc tất nhiên có rồng có thể xem thấu thân thể của hắn. Một khi tại Long tộc đại bản doanh bị khám phá thân phận, vậy hắn coi như sòng con bê. Vô số Long tộc vây công hắn, lại thêm thâm bất khả chắc Long tổ, đến lúc đó hắn muốn chạy đều chạy không được. Trước tiên tìm một nơi chữa khỏi vết thương thế, mới quyết định. Dù bạ xạ quyết định nói, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một tòa núi cao nguy nga trước. Ngọn núi này khí thế bàng bạc, mà lại trên núi ẩn chứa tiên thiên linh khí thập phân hùng hậu. Tiên thiên linh khí liền là Hồng Hoang thế giới năng lượng ẩn chứa, trước đó Sủ Bạ Xạ không rõ ràng, nhưng từ khi biết được đây là Hồng Hoang thế giới về sau, hắn liền hiểu. Tiên thiên linh khí chỉ tồn tại Hồng Hoang thế giới, hậu thế Hồng Hoang pha toái, tiên thiên linh khí đại bộ DHN đều biến mất, chỉ tồn tại một chút động thiên phúc địa cùng tuyệt trong đất. Tiên thiên linh khí đối với tu hành người tới nói thập phân có chỗ tốt, xa so với hậu thiên linh khí năng lượng ẩn chứa khủng bố. Lợi dụng tiên thiên linh khí tu luyện, dễ lệ dùng hậu thiên linh khí tu luyện nhanh mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Đây cũng là vì sao Hồng Hoang thế giới cường giả đông đảo, hậu kỳ đại la đi đầy đất, nhưng Hồng Hoang pha toái địa tiên giới hình thành về sau, đại la chính là trong truyền thuyết đại năng, cơ hồ không lộ diện, một tên phổ thông tiên nhân đều có thể tại địa tiên giới xông xáo. Rõ ràng, tu hành giả thực lực thấp xuống số cấp độ. Núi này bên trên có vẻ như có một ít sinh linh át sủ bạ xạ thầm nói. Nhưng những sinh linh này thực lực không mạnh, cùng vừa rồi đám kia Long tộc thành viên không có cách nào so, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Long tộc chính là thời đại này ba đại chủng tộc một trong, phổ thông chủng tộc sao có thể cùng Long tộc thành viên so sánh. Trên núi chỉ có một vị trở thành thần linh tồn tại, còn lại đều là ra ngoài bán thần tầng thứ. Đương nhiên, tại Hồng Hoang thế giới, thực lực phân chia khẳng định không phải như vậy phân chia. Thân hình nhất động, dù bạ xạ hàng lầm trên ngọn núi này một ngôi đại điện trước. Vị bằng hưu kia tự tiện xông vào ta Tam Nhãn Thánh Sơn, còn xin xưng tên ra. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở dù bạ xạ trước mặt. Đạo thân ảnh này là một tên dài có ba con mắt, lỗ thai dài sinh linh, chính là ngọn núi này duy nhất một tên thần linh. Danh tiếng của ta cũng không phải ngươi có thể biết được, cái này một ngọn núi không tệ, ta muốn. Dù bạ xạ thập phân ba khi nói. Cái gì, ngươi là đến cướp đoạt địa bàn hử, ngươi cu nở dê không hỏi thăm một chút, ta Tam Nhãn Thánh Tôn chính là phương viên mấy trăm dặm bá chủ, ngươi muốn cướp ta đỉnh núi, đơn giản liền là muốn chết. Tam Thánh Tôn khẽ nói. Tam Nhãn Thánh Tôn nghe được cái tên này, dù bạ xạ kém chút cười ra tiếng. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu cặn bã, không có thực lực cỡ, tên lên được ngược lại là rất bá khí. Người không biết, còn tưởng rằng Tam Nhãn Thánh Tôn là chuẩn thánh đâu. Đúng vào lúc này, Tam Nhãn Thánh Tôn xuất thủ. Chỉ gặp hắn mi tâm con mắt thứ ba phát ra một vệt kim quang, một đạo kim quang này bắn ra va chạm, phụ cận hư không đọng lại. Có thể nói, thần chi cảnh giới nhất giai thần linh tại một chiêu này phía dưới, đoán chừng đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng, rất khó động đậy. Thiên phú không tồi. Dù bạ xạ thuận miệng tán thưởng một câu, tiếp lấy một ngón tay điểm ra, kim quang pha thoái, bị áp chế hư không khôi phục bình thường. Nhưng mà sủ bạ xạ ngón tay tiếp tục hướng phía Tam Nhãn Thánh Tôn điểm tới. Tại Tam Nhãn Thánh Tôn trong mắt, dù bạ xạ một chỉ này phảng phất biến thành một cây kình thiên chi trụ, từ trên 9 tầng trời hướng phía hắn tập kích tới. Không, ta không thể chết. Tam Nhãn Thánh Tôn trong lòng hét lớn. Trong chốc lát, trên người hắn hiện lên một kiện áo giáp, đem hắn che lại. Phanh ngón tay chỉ trúng áo giáp, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, mà Tam Nhãn Thánh Tôn khu nở dê tại lực lượng cường đại phía dưới, bị đánh bay hơn 10 dặm xa. A, bộ áo giáp này không tệ, vờ ơ ý ma chặn công kích của ta. Dù bạ xạ vừa rồi một kích kia ẩn chứa lực lượng mặc dù không lớn, nhưng đủ để diệt sát thần chi cảnh giới nhất giai thần linh, nhưng lại bị một kiện áo giáp ngăn trở, mà lại món kia áo giáp còn không có hoàn toàn phá thoái, có thể thấy được món kia áo giáp chân quý. Bước ra một bước, dù bạ xạ lần nữa đi tới Tam Nhãn Thánh Tôn trước mặt. Tam Nhãn Thánh Tôn gặp sủ bạ xạ muốn xuất thủ lần nữa, vội vàng giơ hai tay lên đạo, tiền bối. Ta đầu hàng vốn là muốn giết chết Tam Nhãn Thánh Tôn. Sủ bạ xạ nghe được Tam Nhãn Thánh Tôn, đồng nhiên manh động một cái ý niệm khác. Ta vừa tới hồng hoang thế giới, đối rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Cái này Tam Nhãn Thánh Tôn dù sao cũng là một tên thần linh, khẳng định biết được không ít thứ, mà lại ta cũng cần một cái chân chạy, không bằng liền thu hắn làm tiểu đệ a.